Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 104, Tinh Vân Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe phương án này của Tiểu Linh, Vũ Thiên cũng cảm thấy hợp lý, tuy có chút nghi ngờ ánh mắt xảo trá của tiểu nha đầu nhưng dù sao đây cũng là bản thân nợ nàng, nên hắn cũng mở tông môn cửa hàng ra. Bắt đầu công việc mua sắm. Trước khi làm những việc này, Vũ Thiên cũng đã để cho Huyền Nhi đưa Cơ Hạ, Tử Điệp và Siêu Phàm vào trong Vạn Thiên Châu tiếp tục tu luyện. Nhưng hôm nay có lẽ vận khí đã không đứng về nhân vật chính rồi, chỉ còn chưa đầy 2 canh giờ nữa thôi, lũ yêu thú trong bí cảnh sẽ phá trận pháp xông ra, thế mà 108 vật phẩm trong cửa hàng, không có một cái hữu dụng a. Thấy vậy Vũ Thiên đành nhịn đau cắt thịt, hy sinh 1080 điểm uy danh để làm mới đống vật phẩm có trong đây. Nhìn thấy chủ nhân của mình đang tiêu xài điểm uy danh, lúc này tiểu loli đang cười híp mắt rồi, vui sướng nằm trên vai hắn mà hưởng thụ khoái cảm này. Lần này thần may mắn cũng không mỉm cười với Vũ Thiên rồi, chỉ thấy sau lần đổi mới này, vật phẩm hữu dụng cũng một cái đều không có. Cứ thế tiếp tục lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 vẫn không có một cái vật phẩm gia hồn nào xuất hiện. Hiện tại, nhân vật chính đã rơi vào trạng thái chết lặng rồi, 6 lần làm mới tiêu hết 6480 điểm uy danh. Nhưng không thu được bất kỳ lợi ích nào a, phải biết dù Siêu Phàm và Cơ Hạ giúp hắn kiếm được hơn 2 vạn điểm uy danh, cơ mà tiêu xài kiểu này chẳng mấy chốc sẽ cạn túi nha. Lúc này Vũ Thiên bỗng nhìn thấy bộ dạng khoái trá của tiểu loli, làm hắn giận điên lên, vội vàng túm lấy tiểu nha đầu hét lên. Chính là tiểu nha đầu ngươi hại ta mất nhiều điểm uy danh như vậy, tự dưng kêu ta tiêu đềm vào giờ này làm gì? Tiểu loli nhìn bộ dáng của ký chủ mình, hờ hững đáp. Chủ nhân đừng giận chó đánh mèo như vậy nha, rõ ràng là do vận khí của người, sao lại đổ lên đầu tiểu linh rồi. Dù sao ngài đã hứa rồi tiếp tục tiêu điểm uy danh đi a. Nghe thấy những lời này của tiểu nha đầu, Vũ Thiên tự lẩm bẩm một mình. Đúng a, dù sao đây cũng là do bản thân hứa với nàng, thôi thì cứ cắn răng đổi mới tiếp vậy, dù sao cũng còn đủ điểm cho một lần nữa thôi. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này nhân vật chính 3 quy 9 lại khấn thiên địa xong, mới ấn chọn nút làm mới trong tông môn của hàng. Chỉ thấy các hình ảnh đại diện cho vật phẩm từ từ vỡ nát sau 3 giây, tiếp đó ánh sáng màu cam nhoáng lên một cái. Hình ảnh đại hiện cho 108 vật phẩm mới đã hiện ra rồi. Đúng là ông trời không phụ người có lòng, bởi vì trong lần đổi mới cuối cùng này, trong 9 ô vuông của hàng ngang đầu tiên vậy mà đã xuất hiện một cái vật phẩm được đề cử 5 sao rồi. Vũ Thiên quá vui mừng, vội ấn xem thông tin chi tiết của vật phẩm này, tiểu loli ngay lập tức thay chủ nhân của mình đọc miêu tả của vật phẩm. Tên vật phẩm Kỳ Phương Luyện Khí, miêu tả bên trong có phương pháp và tên vật liệu luyện chế pháp bảo thánh cấp thượng phẩm Tinh Vân Kiếm. Nghe tiểu linh nói xong, hàng loạt dấu chấm hỏi đã xuất hiện trong đầu nhân vật chính rồi, hắn vội hướng tiểu nha đầu nghi vấn. Hết rồi à, đơn giản như vậy, tiểu linh hệ thống có lừa ta hay không, cái thứ này vậy mà cũng được đánh giá 5 sao về độ cần thiết. Nhân được câu hỏi từ chủ nhân của mình, tiểu loli suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Vũ Thiên ký chủ, hệ thống sẽ không lừa ngài đâu, hiện tại vật phẩm này đúng thật là rất cần thiết cho tông môn của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, người nghĩ lại mà xem, Long Tiên Tông đã có ai đạt đến tu vi thiên phú thánh đâu. Người và môn hạ của bản thân, đa phần chỉ từ 30 LV đến 49 LV, tông môn cũng chưa có bất kỳ pháp bảo nào cung cấp cho đệ tử cả. Có được kỳ phương này, chủ nhân có thể bắt đầu tận dụng chức năng luyện khí mà ngài đạt được trong nhiệm vụ. Trước khi tiến về, tạo ra những pháp bảo thánh cấp dành cho đệ tử sử dụng, hơn nữa pháp bảo ở cấp độ này cũng rất phù hợp với tông môn của người hiện tại, vì cấp độ của nó không quá cao, đệ tử của chủ nhân có thể miễn cưỡng sử dụng, lại có thể đoán đầu sự đề thăng thực lực của môn hạ của người. Dựa vào những ưu điểm trên, loại pháp bảo này sẽ không bị đào thải quá sớm, tiết kiệm nhiều tư nguyên hơn của tông môn. Đây chính là những nguyên nhân nó được đánh giá 5 sao. Cảm thấy những lời giải thích của tiểu nha đầu cũng rất hợp lý, nhân vật chính đành nhịn đau ấn chọn mua cái vật phẩm này. Sở hữu được thứ này về sau, điểm uy danh của Vũ Thiên cũng đã về con số không tròn chỉnh. Hắn cũng không có tâm trạng để mở ra chức năng luyện khí để xem vật liệu yêu cầu, mà đang đưa ánh mắt nhìn tiểu linh thở dài nói. Bây giờ ta phải làm sao góp sức cho trận chiến của phe nhân loại đây? Tiểu nha đầu rất vô tâm đáp, đạt được mục đích rồi không quan tâm gì nữa. Với tí thực lực này của chủ nhân, người tốt nhất vẫn là yên phận ở tại nơi này đi a. Đúng lúc này, Tố Nhi cũng chạy đến, nàng không nghe được câu trả của tiểu loli, tưởng nam nhân của mình đang lo nghĩ về trận chiến, nên vội vàng hô. Chàng không cần lo lắng đâu, mẫu thân và phụ thân của muội sắp đến rồi, song thân của muội chỉ cần ra tay, đám yêu thú kia sẽ giống như kiến hôi mà thôi, tùy tiện là chụp chết à. Nói xong Tố Tố đã nhảy vào lòng nhân vật chính rồi, tuy mới xa cách một chút thôi nhưng Tố Nhi đã cảm thấy hắn khôn cùng rồi. Vũ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vội hỏi. Những gì nàng nói là thật chứ, cha mẹ của nàng cường đại đến thế à, nhân được câu hỏi đến từ nam nhân của mình, Tố Tố chỉ bỏ lại một câu. Đến lúc chàng chứng kiến rồi sẽ rõ, sau đó đã tiến vào Long Tiên giới tiếp tục tu luyện rồi. Biết không thể hỏi thêm gì, Vũ Thiên cũng chỉ biết cười khổ, kế đó cũng tiến vào tông chủ phòng trong Vạn Thiên Châu chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao trời cũng đã tối. Tố Nhi đã nói như vậy thì hắn cũng chỉ cần đợi xem kết quả là được. Lúc này bên trong bí cảnh trên trận pháp đã xuất hiện một cái khe rồi. Nhìn thấy vết nứt này, Long Tam đã hào hứng hét lên. Đại ca nhị ca, nó sắp phá diệt rồi kia. Long Nhất cũng kích động không kém gì tam muội của mình, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh đáp. Huynh thấy được rồi, chúng ta hãy ra thêm tí sức nữa, nhanh chóng phá nát cái thứ quái quỷ này. Xông ra ngoài, đồ sát nhân loại, dùng máu thịt của chúng để thăng tu vi cho tộc ta. Long Nhị hưng phấn tiếp lời. Chắc sẽ mỹ vị lắm, đệ muốn một lần được nếm thử, chỉ được nghe lời kể của các đại lão thôi đệ đã thèm chảy nước dãi rồi. Cách chương.